Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai. Ngoại ô, nhà ngang, Tống gia đã bị đuổi ra khỏi rượu nhà máy công nhân viên chức cư xá. Hiện tại ở đồ hộp nhà máy công nhân ký túc xá. So sánh với trong thôn tự xây tiểu dương phòng. Cùng với rượu nhà máy phân phối 200 mét vuông đại chỗ ở. Nhà ngang tình huống đã có thể kém rất nhiều. Hai phòng ngủ một phòng khách gia tăng phòng bếp. Tổng cộng chỉ có 60 mét vuông. Xí cần thiết cùng vài hộ hàng xóm xài chung. Đời trước, bởi vì đồ hộp nhà máy phát không xuất ra tiền lương. Tống Duy Dương ở tại nơi này nhi bị các loại ghét bỏ. Quả thực giống như chạy nạn giống nhau tuyển cái nơi khác đại học. Loại tình huống này, Tống Duy Dương tuyệt đối không cho phép phát sinh lần nữa. Hắn phi thường chán ghét tại đây, trộn lẫn quá nhiều không tốt đẹp chính là hồi ức. Kế tiếp nửa tháng, hết thảy kế hoạch đều ổn trong có tự tiến hành. Trịnh Học Hồng ngay tại chỗ lãnh đạo cùng đi hạ, liên tiếp đi tham khảo sát dung bình thành phố hơn ra xí nghiệp. Cho đến Tống Duy Dương cấp 3 khai giảng, Trịnh Học Hồng rốt cục tỏ vẻ thỏa mãn, nói phải về cảng thành điều chỉnh lương bổng kim tới. Lão đệ, chúng ta là đến tạm biệt. Trịnh Học Hồng cười ha hả đi vào phòng khách. Trong phòng khách chân thiết đơn sơ, chỉ có một chương tấm bàn ăn cùng dây thép giường. Cái kia dây thép giường là Tống Duy Dương ngủ, tủ quần áo đều không có. Quần áo chỉ có thể chứa trong dương phóng dưới giường. Tống Duy Dương bưng lên ấm thủy bình nói. Tùy tiện ngồi, ta liền cho không vời đến. Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào đều chỉ có thể ngồi trên mép giường. Địa phương chật vật đắc chuyển không mở chân. Hai người bưng lấy vừa đảo nước sôi đều không nói chuyện. Lão Trịnh lưu cái điện thoại cho ta. Đợi nhận được ta điện thoại. Các ngươi mới vừa về. Tống Duy Dương dặn dò, Trịnh Học Hồng hỏi, sau khi trở về nói như thế nào chính phủ bên kia không dễ gạt gẫm. Bọn hắn mấy ngày nay thúc đắc rất nhanh, hận không thể ta một hơi đầu tư vài gia xí nghiệp. Cái này ngươi không cần lo lắng, Tống Duy. Dương cười nói, ta tiểu cậu đã muốn khởi hành đi đặc khu rồi. Rất nhanh có thể cầm bắt được cảng thành công ty giấy phép. Tống thuật dân trước kia chơi tao, thao tác thời điểm, từng tại cảng thành nhận thức vài người bằng hữu, quan hệ không sâu, nhưng hỗ trợ đăng ký bao gia công ty vẫn là có thể. Tiểu cậu người này tuy nhiên ham chơi, thời điểm mấu chốt lại sẽ không như xe bị tuột xích, lại để cho hắn đến đặc khu cho cảng thành gọi điện thoại. Hợp thành tiền đi qua cầm công ty giấy phép sẽ trở lại. Có nên không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đến lúc đó, tự lấy cảng thành bao ra công ty danh nghĩa. Đối với đồ hộp nhà máy tiến hành đầu tư cổ phần khống chế. Có hùn vốn tính chất. Địa phương lãnh đạo tất nhiên một đường đèn xanh. Thu thuế giảm miễn không nói đến. Đến ngân hàng cho vay cũng có thể dễ dàng. Ta đây an tâm. Trịnh Học Hồng ngậm lấy điếu thuốc nói. Lão đệ. Các người vị kia hoàng thị trưởng rất có ý tứ. Tống Duy Dương hỏi, hắn thì thế nào? Trần Đào giúp vội trả lời. Vị kia hoàng thị trưởng, đêm qua tự mình đến nhà khách bái phòng. Hy vọng chúng ta có thể đầu tư rượu nhà máy. Không cần phải xen vào hắn. Tống Duy Dương tức giận đến bật cười. Bày đặt thành phố nhiều ra lỗ lã xí nghiệp nhà nước mặc kệ. Ngược lại cho lợi nhuận phong phú rượu nhà máy kéo đầu tư. Có thể làm ra loại này cử động người. Không phải ngốc, chính là xấu. Hoàng thị trưởng đương nhiên không ngốc. Hắn làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Mặt khác xí nghiệp đều là Phạm Chính Dương dòng chính. Chỉ có rượu nhà máy quyền hành mới nắm giữ trong tay hắn. Hai người đánh cờ đã muốn tiến vào gay cấn giai đoạn. Trịnh Học Hồng cười mờ ám nói, ta cảm thấy đắc, có thể tiếp tục cùng hắn tiếp xúc. Tam Quốc diễn nghĩa, ta đọc đắc rất thuộc. Bên trong có một chiêu gọi tương kiền trộm sách. Tống Duy Dương chửi rủa nói, ngươi cái này cái gì phá ví von, ông nói gà bà nói vịt. Dù sao chính là như vậy cái ý tứ. Ngươi hiểu, Trịnh Học Hồng moi ruột gan cũng không biết làm như thế nào trình bày. Tống Duy Dương nói, cho dù Tương Kiền trộm sách, ta cũng không phải Chu Du, Phạm Bí Thư mới được là, ngươi có thể tùy thời cùng Phạm Bí Thư liên lạc. Vậy được, ta tự đi trước, Trịnh Học Hồng đứng lên nói. Gặp lại, Tống, tiểu đệ, Trần Đào trong nháy mắt cười nói. Hai người ngồi công tước rời đi, trước muốn đi Trần Đào quê quán lấy tiền, sẽ cùng nhau trở lại Trịnh Học Hồng quê quán. Dù sao lại để cho một cô nương một mình dẫn quá nhiều tiền rất nguy hiểm. Tối hôm qua vừa rơi xuống một hồi mưa to, huyện đạo cực kỳ khó đi, lũ lụt lọt hố một người tiếp một người. Trịnh Học Hồng đau lòng xe, khai mở đắc chậm như rùa bò, trọn vẹn nửa cái giờ mới đến cách nội thành gần đây thôn trấn. Thích gặp đi chợ, trên thị trấn chen vai thích cánh, đầu người tích lũy động, công tước xe con chỉ có thể ở giữa đám người gian nan di động. Đột nhiên, bọn hắn nghe được ven đường giao hàng thanh âm, mau đến xem, sơ thưởng tiêu thụ, sờ một lọ trúng vài bình, bao người một năm đều ăn không hết. Mau đến xem, sơ thưởng tiêu thụ, cái này bán đồ hộp, là đồ hộp nhà máy bình thường công nhân. Tống Kỳ Trí không chỉ có liên hệ rồi bán ra thương, còn phát động công nhân xử lý tồn kho, mỗi bán đi một lọ đồ hộp, nhưng trích phần trăm hai mao tiền, thiếu tiền tiêu công nhân ào ào mượn xe lam, đem bả đồ hộp vận đến thôn trấn trên chợ bán. Đáng tiếc mọi người đối với cái này cũng không nóng lòng. Giống lên hơn nửa ngày đều không người vào xem, một cái lưng cõng giỏ làm bằng trúc lão nông dân, đột nhiên hướng quầy hàng đi đến. Hắn anh em đồng hao tháng sau 60 đại thọ, ý định mua bình quán đầu tặng lễ, vừa vặn đi chợ tự gặp được. 80 niên đại thời điểm, nông dân tặng lễ rất đơn giản, kéo một tấm vải, hoặc là đưa tiễn một đầu khăn mặt có thể. Đồ hộp cùng mạch nhũ tinh đã muốn tính toán phi thường giá cao quà tặng. Nhưng tiến vào 90 niên đại, khăn mặt cùng vải đã muốn cầm không ra tay, đưa tiễn đồ hộp cũng có vẻ keo kiệt. Tất cả mọi người bắt đầu theo tiền biếu. Người cái này đồ hộp bán thế nào? Lão nông hỏi. Bán đồ hộp công nhân thấy đến khách hàng, vội vàng nói, hoàng đào đồ hộp 3 đồng tiền một lọ, ngọt quất đồ hộp chỉ cần 2 khối 5 mao. Lão nông lắc đầu liên tục, quá đắt, nhà người ta hoàng đào đồ hộp mới bán 2 khối 5. Công nhân ước lượng lấy bình hoàng đào đồ hộp nói, lão thúc, ngươi cái này không hiểu. Thấy không, chính tông hỉ phong bài đồ hộp, hàng hiệu, có thể là bên ngoài những kia giá bài tử có thể so sánh hơn nữa. Người mua đồ hộp còn có thể rút thưởng, chỉ cần vận khí tốt, hoa một lọ đồ hộp tiền, có thể lấy lòng vài bình trở về. Lão nông hay là chê quá đắt, trong chớp mắt muốn đi gấp, đột nhiên có một tiểu hài tử trải qua quầy hàng, chứng kiến đồ hộp hai mắt sáng lên, kéo đi mẫu thân tay áo nói, mẹ, ta muốn ăn đồ hộp. Dậy sóng nghe lời, đồ hộp quá đắt, mẹ mua cho ngươi cà chua. Mẫu thân hống nói, không nha, không nha, ta liền cho muốn ăn đồ hộp, ta liền cho muốn ăn. Tiểu hài nhi không chịu đi, mẫu thân sinh cả giận, lại náo ta đánh ngươi. Hoa, ô ô ô, ta muốn ăn đồ hộp, ta muốn ăn đồ hộp. Tiểu hài tử đặt mông cố định thượng, ôm mẫu thân chân gào khóc, tiếng khóc càng ngày càng lợi hại, người vây xem cũng càng ngày càng nhiều, ào ào khuyên nhủ, tiểu hài tử muốn ăn, ngươi tự cho hắn mua. Mẫu thân thái độ kiên quyết nói, không được, không thể làm hư rồi, ta muốn ăn, ta liền cho muốn ăn. Oa oa oa, tiểu hài nhi vẫn còn khóc, càng nhiều người khóc đến càng hăng say. Bán đồ hộp công nhân linh cơ vừa động, cười nói, đại tỷ, tiểu hài tử thèm ăn rất bình thường. Chai này ngọt quất đồ hộp ta đưa tiễn ngươi, Không cần tiền, thực không cần tiền, mẫu thân trần chờ nói. Không cần tiền, nhiều người như vậy ta còn có thể lừa ngươi, công nhân cười nói. Mẫu thân tiếp nhận đồ hộp, liên tục gây nên tạ. Cái kia cảm ơn ngươi, tiểu huynh đệ ngươi người thật tốt. Công nhân nhắc nhở, đồ hộp nắp có trà thưởng khu, trà khai mở xem có hay không trúng thưởng. Tiểu thí Hải Nhi lập tức nín khóc mỉm cười, đứng lên nói, ta tới cha, lão nông đứng chưa có chạy, gom góp đi qua xem tiểu hài tử trà thưởng. Tiểu hài tử nhanh chóng đem bả bôi tầng trà mở, thì thầm, lại đến một, mụ mụ, cái chữ này đọc cái gì, mẫu thân không biết chữ. Đỏ mặt nói, ngươi hỏi thúc thúc, công nhân phi thường khoa trương kêu lên, ai nha, tiểu bằng hữu vận khí thật tốt, là lại đến một lọ, nhanh cầm lấy đi, mẫu thân ngược lại ngượng ngùng, gì kia, chai này là ngươi tiễn ta, một lần nữa cho một lọ tửu quá băn khoăn, không có việc gì, cầm lấy đi, công nhân lại đưa tới một lọ, tiểu hài tử hào hứng bừng bừng trà thưởng. Đáng tiếc không có lại chúng, lão nông lại động tâm rồi. Theo dây lưng quần ở phía trong nhảy ra nhiều nếp nhăn 3 đồng tiền. Đồng chí, ta mua một lọ hoàng đào. Lão thúc lấy được, công nhân động tác nhanh nhẹn, mặt mày hớn hở. Lão nông trà mở thưởng, đưa cho công nhân nói. Đồng chí, ngươi giúp ta nhìn xem. Công nhân lần nữa khoa trương nói. Chúng. Lại đến một lọ, lão thúc vận khí tốt, lão nông lại trà, đưa cho công nhân hô, lại trúng, lại trà, còn ở bên trong, một hơi trúng 6 bình, người vây xem đều xem ngây người, tựu chưa thấy qua dễ dàng như vậy trúng thưởng, vội vàng cũng bỏ tiền đi thử vận khí, ha ha, ta trúng, lại đến một lọ, ta cũng vậy trúng, ai... Cái gì vận may, ngay mua 3 bình cũng không trúng. Ngươi đi ra ngoài không có rửa tay. Lão tử cũng không tin. Ta rồi, một lần nữa cho ta một lọ. Tràng diện lập tức trở nên điên cuồng lên. Đây cũng không phải là mua đồ hộp, mà là mua xổ số. Chỉ hơn 10 phút đồng hồ thời gian. Công nhân dùng xe lam vận đến đồ hộp tự tiêu thụ không còn. Mà hắn tại thôn trấn trên chợ bán đồ hộp phương thức nhanh chóng tìm được mở rộng, đều không cần bán ra thương hỗ trợ. Công nhân đám bọn họ vì cầm trích phần trăm, chủ động hỗ trợ khắp nơi bán. Vốn là 4 khu 2 huyện cũng không đủ phân chia địa bàn. Công nhân đám bọn họ thậm chí đem bả đồ hộp vận đến bên cạnh thành phố, đến mức địa phương đồ hộp thị trường nhanh chóng rơi vào tay giặc. Đồng hành chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, trừ phi bọn hắn cũng giống như vậy thâm hụt tiền lợi nhuận thét to. Đương làm tồn kho đi đến một nửa thời điểm, Tống Kỳ Trí nhanh chóng điều chỉnh, đem bả trúng thưởng tỷ lệ theo 2/3 hạ thấp 1/2. Tương đương với nửa giá tiêu thụ, so với trực tiếp hạ giá càng được hoan nghênh. Gần kề hơn 10 ngày thời gian, đồ hộp nhà máy trở về lung 200 vạn tài chính. Cái này không chỉ có là gia tăng tiền mặt lưu đơn giản như vậy, càng tăng lên quảng đại nhà vườn đối với đồ hộp nhà máy tin tưởng. Dung bình thành phố Hoàng Đào lịch sử đã lâu, đời Minh còn đã làm cống phẩm, 80 niên đại do chính phủ khiên đầu, lại chiết cây đào tạo loại sản phẩm mới, như tuyên truyền mở rộng đúng phương pháp. Đem bả hoàng đào bán đi nơi khác có thể gia tăng không ít thu vào. Đáng tiếc, Dung Bình thành phố Hoàng Đào đến nay cũng không còn đi quá xa. Chỉ ở lân cận thành phố huyện có chút nhủ danh khí. Đại bộ phận đều trực tiếp bán xỉ cho đồ hộp nhà máy làm nguyên liệu. Theo đồ hộp nhà máy ngừng sản xuất, nhà vườn đám bọn họ buồn đắc túi bụi, bởi vì tháng 8... Tháng 9 đúng vậy, hoàng đào thu hoạch mùa. Thành thục hoàng đào chỉ có thể giữ tươi hơn 10 ngày. Bán không xong toàn bộ đắc nát trên tàng cây. Nghe nói có thương nhân Hồng Kông đầu tư đồ hộp nhà máy. Lại thấy đồ hộp nhà máy gần đây lượng tiêu thụ khả quan. Nhà vườn đám bọn họ tự phát đem bả hoàng đào vận đến nhà xưởng cửa ra vào ký sổ có thể đánh cho hóa đơn tạm là được. Cứ như vậy, Tống Duy Dương không tốn một phân tiền. Sản phẩm mới đồ hộp quả tài liền tự động vào nhà kho. Đồ hộp nhà máy máy móc bắt đầu tăng giờ làm việc vận chuyển. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.